Mẫu thân ta là thần thám. Chương 426, thân phận hung thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Viên Thanh Lạc phát hiện ra Tiết Cửu Nương thì giữa nàng và người kia đã có một khoảng cách không ngắn. Viên Thanh Lạc đi theo sau nàng một đoạn mới nhận ra Tiết Cửu Nương bước đi rất vội vã. Tựa như đang gấp gáp làm việc gì đó, khiến nàng dù đã cố bước nhanh hơn nhưng vẫn không thể thu hẹp khoảng cách. Ban đầu nàng vốn định đợi khi đuổi kịp rồi mới hỏi Tiết Cửu Nương định đi đâu. Nhưng lúc này thấy mình nhất thời không thể đuổi theo kịp, lại nhận ra sự khác thường nơi đối phương, tim nàng chợt đập nhanh dồn dập. Nàng nhớ đến Trương Thất Nương và La Tứ Nương đã bị sát hại trước đó, lại nghĩ đến hung thủ rất có thể vẫn còn trong khu săn bắn này. Lẽ nào hung thủ đã ra tay với Tiết Cửu Nương rồi? Ý nghĩ ấy còn chưa kịp định hình rõ thì phía sau đã vang lên vài tiếng gọi. Hai nam tử trẻ tuổi thân hình vạm vỡ vội vã chạy tới, chau mày nói: tình hình của Cửu Nương tử nhà Tiết gia có vẻ không ổn. Nhị nương tử, vì an toàn của người, tốt hơn hết là không nên tiếp tục đuổi theo. Bọn họ vừa đi theo một đoạn đường đã phát hiện ra Tiết Cửu Nương đang tiến về phía khu rừng nhỏ hẻo lánh trong khu săn bắn nơi ít người qua lại. Binh lính canh phòng cũng thưa thớt hơn. Tình huống này tuyệt đối là bất thường. Ta biết tình hình của Tiết Cửu Nương không ổn, nhưng ta cũng không thể trơ mắt nhìn nàng ấy đi vào chỗ hiểm nguy. Viên Thanh Lạc cắn môi, quả quyết nói: vậy thế này, các người mau chóng cử người đi thông báo cho quân canh gần đây cùng do Đại Lang quân, rồi xem hiện tại các người còn bao nhiêu nhân lực. Chia bớt người tới chỗ Tiết Cửu Nương. Tuy do giã cũng đã cử người giám sát Tiết Cửu Nương, nhưng bởi vì tất cả đều cho rằng hung thủ sẽ nhắm vào Viên Thanh Lạc trước, nên số người bố trí bên cạnh Tiết Cửu Nương không nhiều. Điều quan trọng nhất là mục tiêu của bọn họ chính là dụ hung thủ lộ mặt. Nếu lúc này bọn họ đường đột ngăn cản Tiết Cửu Nương, nhất định sẽ khiến hung thủ cảnh giác, về sau muốn dụ hắn ra sẽ càng khó khăn hơn. Hai nam tử đi cùng Viên Thanh Lạc hiển nhiên cũng hiểu rõ đạo lý này. Một người trong số họ lên tiếng: người đi theo bên cạnh Tiết gia Cửu Nương tử hẳn đã nhanh chóng báo tin cho Đại Lang quân. Đại Lang quân trước đó cũng từng dự liệu nếu hung thủ ra tay với Tiết Cửu Nương trước thì phải làm sao. Khi ấy, ngày ấy đã dặn dò người đi theo nàng: chỉ cần còn có thể đảm bảo tính mạng cho nàng thì không được làm kinh động đến hung thủ. Đồng thời nhanh chóng báo tin cho ngài ấy. Nghe được do giã đã tính đến khả năng này, trong lòng Viên Thanh Lạc mới hơi yên tâm hơn. Nói: vậy thì tốt. Lời vừa dứt, xung quanh đột nhiên vang lên một tràng âm thanh chít chít kỳ quái, mà âm thanh ấy lại càng lúc càng gần, càng lúc càng dồn dập. Viên Thanh Lạc cùng mọi người bất giác cứng người, theo bản năng đưa mắt nhìn xung quanh. Bất chợt, một thị nữ đi bên cạnh Viên Thanh Lạc hét lên kinh hãi: a, có chuột! Mọi người chấn động, vội vàng nhìn xuống đất, chỉ thấy từ bốn phương tám hướng đột nhiên tràn ra một đàn chuột lớn như bầy rắn mất đầu, ùn ùn lao về phía họ. Hai thị nữ theo Viên Thanh Lạc sợ đến tái mặt. Dù là thị nữ, nhưng từ nhỏ đã lớn lên trong phủ Viên gia, không thiếu thốn thứ gì. Cuộc sống xa hoa, làm sao từng thấy cảnh tượng ghê tởm như vậy. Thế là lập tức thét lên liên tục, nhảy nhót chạy tán loạn. Những thị vệ ẩn thân trong bóng tối cũng lập tức lao ra. Nhưng cho dù họ võ nghệ cao cường, khi đối mặt với những sinh vật nhỏ bé mà nhanh nhẹn này cũng hoàn toàn bó tay. Chỉ có thể vừa vung kiếm xua đuổi, vừa sốt ruột nói: nhị nương ngử, cẩn thận, đột nhiên có nhiều chuột như vậy, chắc chắn có điều bất thường. Tuy nhiên, lúc này đầu óc Viên Thanh Lạc đã hoàn toàn trống rỗng. Chỉ có người thân cận mới biết, thứ mà nàng sợ hãi nhất trong đời chính là chuột. Chỉ cần nhìn thấy chuột, nàng sẽ hoảng loạn, tay chân run rẩy, hoàn toàn mất đi lý trí. Nàng không nghe thấy bất kỳ ai đang nói gì. Cố gắng giữ im lặng không la hét đã là kết quả của nhiều năm rèn luyện. Nàng chỉ biết mặt trắng bệch, dốc sức tránh khỏi đám chuột không ngừng tràn đến. Chẳng mấy chốc đã chạy vào trong rừng cây. Mấy thị vệ trông thấy vậy thì giật mình, cũng liều mình né tránh đám chuột trên mặt đất mà đuổi theo. Cùng lúc ấy, ở trang viện khác, Giao Giá cũng bị đánh thức. Trong lòng chất chứa quá nhiều việc, hắn vốn đã ngủ không yên. Ngay khi cánh cửa phòng bị gõ nhẹ, hắn đã tỉnh, khép mắt cho đầu óc tỉnh táo hơn một chút, rồi khàn giọng nói, vào đi, có chuyện gì? Đại Lang Quân, người bước vào chính là Bạch Khuê. Hắn sải bước vội vã, nét mặt căng thẳng, đến lễ nghi cũng không kịp thi hành đã lên tiếng. Hình bộ vừa phái người tới, nói rằng Vu Mụ Mụ đã khai rồi. Bà ta nói, kẻ đến mua chuộc bà là một nam tử chừng hai mươi mấy tuổi, vóc dáng cao gầy, bên lông mày phải có một nốt ruồi đen to cỡ móng tay út. Bà ta nói, nam tử đó sau khi đưa tiền thì dặn bà phải lập tức rời khỏi Trương gia, trở về quê an hưởng tuổi già. Chủ tử của hắn tự nhiên sẽ cho bà một khoản dưỡng lão. Nhưng chuyện hôm nay, bà tuyệt đối không được hé lộ nửa lời. Nếu không, thứ chủ tử hắn đã cho, cũng có thể lập tức thu hồi. Với bản lĩnh của chủ tử hắn, dẫu bà có trốn đến chân trời góc bể, hắn cũng có thể tìm ra được. Tựa hồ để hăm dọa Vu Mụ Mụ, hắn còn lộ ra chút tin tức về chủ tử mình, nói chủ tử hắn đến từ một trong những thế gia cao quý nhất kinh thành Minh, là gia tộc đã có từ thuở Đại Tề mới lập quốc. Thế lực như vậy, chẳng phải một dân thường như bà ta có thể đối kháng. Đúng rồi, bà ta còn nói, lúc hai người đang nói chuyện, có người đến tìm vị lang quân kia, lỡ miệng gọi hắn một tiếng trước mặt bà, xưng là Dẫn Tuyền. Đây quả là lời khai cụ thể đến tột cùng, không chỉ mô tả rõ đặc điểm, mà ngay cả tên gọi cũng nắm được. Xem ra đúng như lời Vân Sương từng nói, hung thủ vì tưởng rằng đã có sẵn kẻ thế thân che chắn, nên khi hành sự cũng chẳng mấy cẩn thận. Việc hắn giao phó chuyện này cho một kẻ tên Dẫn Tuyền, chứng tỏ người này là tâm phúc bên cạnh hắn. Nếu hung thủ lần này cũng có mặt tại đại hội săn bắn, thì rất có thể tên Dẫn Tuyền cũng đang theo sát hắn. Điều trọng yếu nhất là, khi Bạch Khuê vừa nhắc đến nốt ruồi đen nơi chân mày phải, to bằng móng tay út, trong đầu Do Dã liền lóe lên một ký ức mơ hồ. Hắn lập tức ngồi dậy, chậm rãi bước qua lại trong phòng, tay trái nâng lên xoa nhẹ nơi trán. Người như thế, hắn nhất định đã gặp gần đây, rất có thể chính là ngày hôm qua trong đại hội săn bắn. Chậm rãi hồi tưởng, Do Giá vốn có trí nhớ rất tốt, chỉ cần nghĩ kỹ, nhất định sẽ nhớ ra. Khi hắn bước sang lần đi thứ 8, một tia sáng xẹt qua đầu, đôi mắt bỗng trợn lớn. Hắn đã nhớ ra, kẻ tên Dẫn Tuyền ấy là ai? Cách Chương.